Nơi ấy chỉ có hai chúng ta và biển thôi. Lan Thi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở ra trên khuôn môi xinh đẹp, khiến Gia Thành ngất ngây, muốn quên đi cả đất trời. Anh như hút vào cô mất mấy giây, như thôi miên, rồi mới kéo cô đi. Lan Thi giống như một nàng công chúa mong manh trong chiếc đầm van màu thiên thanh mà lúc chiều Gia Thành đã chở cô đi mua. Anh đã phải nói gãy lưỡi cô mới chịu để cho anh mua tặng. Phải công nhận người đẹp thì khoác lên người thứ gì cũng đẹp. Gia Thành và Lan Thi đi chân trần trên bãi biển, bước chân lảo xảo hòa với tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một âm thanh êm tai, lay động lòng người. Đang đi, chợt Gia Thành nói nhỏ vào tai của Lan Thi: "Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ dành cho em một bất ngờ. Cấm không được mở mắt ra đâu đấy. Nắm chặt tay anh nào." Đi được một đoạn dài, Lan Thi cứ dò dẫm từng bước theo Gia Thành, lòng rộn lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Đột nhiên cô cảm nhận có thứ gì khang khác đang ùa đến. Tiếng Gia Thành lại rì rào như lời thì thầm của gió: "Mở mắt ra đi em." "Wow, đẹp quá." Đó là câu đầu tiên Lan Thi thốt lên khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trước mặt cô là một túp lều được trang trí y như trong chuyện cổ tích. Không gian tràn ngập nến và hoa, có cả một tòa lâu đài bằng cát lấp lánh những vỏ sò và ốc biển. Trước cửa lâu đài là một nàng công chúa ăn mặc lộng lẫy, bên cạnh là một chàng hoàng tử đang quỳ gối dâng lên chiếc hộp nhỏ, có lẽ là nhẫn cầu hôn. Khung cảnh này thơ mộng và lãng mạn quá, làm cho Lan Thi nhất thời quên mất mình đang là một chị đại khét tiếng, mà cảm giác như sống lại những năm đầy mơ mộng của tuổi 17. Gia Thành khẽ rút từ trong túi quần âu của anh ra một chiếc hộp nhỏ xíu màu huyết dụ và mở ra, lấy từ trong ấy một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Đôi chân của anh quỳ trên cát, tay nâng trước mặt Lan Thi thì thầm: "Yêu anh nhé, Lan Thi. Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi. Tấm thân này cũng nguyện dành cho em trọn đời." Đôi tay Lan Thi run rẩy, không nghĩ mọi thứ lại đến với mình nhanh như vậy. Cô lóng ngóng cầm lấy tay của Gia Thành kéo anh đứng dậy, nhưng Gia Thành vẫn quỳ trên cát, đôi mắt đắm đuối nhìn cô không rời. Cả đất trời biển cả như đang giao thoa và chứng kiến giây phút thiêng liêng này của họ. Nếu như cô vẫn khước từ, có lẽ anh sẽ quỳ mãi ở đây. Đột nhiên đôi mắt của Lan Thi long lanh nước, không biết từ khi nào mà hai giọt lệ đã rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô từ từ đưa tay ra, chỉ chờ có vậy. Gia Thành khéo léo lồng vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu. Thật khéo khi nó vừa khít ngón tay cô, cứ như một tiểu khuôn đúc ra vậy. Không tự chủ được, Gia Thành cúi xuống hôn lên bàn tay của cô một nụ hôn nhẹ. Một điệu nhạc du dương vang lên, là một bản tình khúc Trịnh Công Sơn. Lúc này Gia Thành mới ôm lấy eo của Lan Thi, dìu cô vào bên trong. Một khung cảnh cực kỳ ảo diệu hiện ra. Chính giữa lều là một trái tim đỏ rực được xếp bằng những đóa hoa hồng. Xung quanh ánh nến lấp lánh dệt lên hai chữ T quấn quýt, làm Lan Thi như muốn lìm tim. Thì ra đây chính là món quà bất ngờ mà Gia Thành muốn dành tặng cô. Quả là lãng mạn đến say lòng. Bất giác Lan Thi cong môi nói: "Cảm ơn anh rất nhiều." Gia Thành bây giờ mới dí ngón tay vào trán của Lan Thi nói nhỏ: "Anh đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhá, không được cho kẻ nào đụng vào người em đâu." Lan Thi cũng lầy lội không kém: "Dễ gì mà đụng được vào người em, chỉ sợ chưa kịp chạm vào thì kẻ đó đã bị em cho bay ra ngoài biên giới rồi ý." Hai kẻ yêu nhau cứ đắm đuối ngồi trong lâu đài cổ tích hướng ra biển như vậy, cho đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen của biển cùng những ngọn đèn của những con thuyền đánh cá từ khơi xa. Trời khuya lắm rồi, sương đêm cùng với gió biển khiến Lan Thi khẽ rùng mình vì lạnh. Gia Thành ôm lấy cô trong vòng tay thủ thỉ: "Mình về nhé em. Anh nghĩ đêm nay anh chính là người hạnh phúc nhất khi có một nàng tiên cá bên mình. Cảm ơn em đã đến." "Em sợ chúng ta không cùng hoàn cảnh, bố mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu." Gia Thành lấy tay bịt miệng Lan Thi nói: "Đừng lo, đã có anh ở bên thì em đừng lo gì cả. Mọi thứ hãy để cho anh. Giờ chúng mình không nói đến khó khăn nữa, chỉ nói chuyện vui thôi. Đi nào, nàng tiên của anh." Về đến khách sạn, việc đầu tiên là Gia Thành kéo Lan Thi vào thang máy. Bên trong chỉ có hai người, lúc này anh mới tranh thủ mạn cưỡng hôn. Nụ hôn ngọt ngào như mật tựa keo dính, hút chặt lấy bờ môi của hai người. Nếu như thang máy không kêu lên tiếng tít tít, có lẽ họ sẽ còn hôn nhau mãi như vậy. Cánh cửa mở ra,

và kiểu gì cô cũng sẽ dạy cho nó một bài học vì đã dám mê hoặc gia thành của cô. Đang tức tối đi lại ở trong phòng thì chiếc điện thoại của Nhật Hạ đang cầm trên tay đổ chuông. Nhanh như một nốt nhạc, cô ấn nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. Theo đúng yêu cầu của cô em, bọn anh đã điều nghiên con nhỏ đáng ghét kia. Chưa kịp để cho mấy người này nói hết câu, Nhật Hạ đã cướp lời. Nhà nó ở đâu? Anh mau nói đi. Cứ bình tĩnh. Anh thấy nó có rất nhiều vệ sĩ bám theo. Có vẻ con này là một cô siêu lắm tiền nhiều của nào đấy. Tôi không thích anh vòng vo tam quốc đâu. Rốt cuộc nó là ai và nhà ở đâu? Anh bị cắt đuôi ngay tại đầu đường năm. Vì đang bám theo nó thì tự nhiên lòi đâu ra hai thằng cảnh sát giao thông lao ra bắn tốc độ, vừa bị phạt nguội một mớ đây này. Thứ mà tôi nhận được cuối cùng là con số không phải không? Cứ bình tĩnh đi người đẹp. Yên tâm, nó không thoát khỏi tay của anh đâu. Một khi anh đã nhận vụ này thì nó ở trên trời anh cũng lôi nó xuống, mà nó ở dưới đất anh cũng moi nó lên. Kiểu gì cũng có ngày có màn hay ho cho em xem. Tôi không chờ được lâu đâu. 3 ngày nữa tôi muốn anh xử lý nó. Nếu không xong thì cắt hợp đồng. Cứ lề bề như anh thì để cho gạo nấu thành cơm mà. Nói xong cô ả bực bội cúp máy. Cô ta nào biết kẻ mà mình muốn chơi tất tay không phải là người dễ đụng. Một cô nàng vô danh tiểu tốt mà lại đấu với một chị đại hay sao? Đừng có mơ. Ngày hôm sau, Lan Thi vừa trao đổi công việc với đám đàn em xong thì có điện thoại của Gia Thành. Chẳng là hôm nay anh hẹn cô lên Hà Nội để đưa cô về ra mắt bố mẹ mình. Lan Thi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này nên thấy có vẻ bị khớp. Cô đồng ý lên Hà Nội với anh, nhưng sẽ nói với Gia Thành là khoan hãy đưa cô về nhà. Cô cứ cảm thấy ngại ngại khi phải diện kiến bố mẹ anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến gia thế của anh thì cô lại có mặc cảm và thấy mình không tương xứng. Và điều quan trọng nhất là cô chưa muốn tiến xa hơn với Gia Thành trong lúc này. Cô muốn giải quyết những vấn đề khúc mắc của mình thì mới có thể thanh thản bước theo anh. Trong khi ấy, tại một địa điểm ở Hà Nội, có 3 kẻ đang châu đầu vào nhau bàn chuyện. Một thằng xìa cái điện thoại ra cho 2 thằng kia nói: "Tao có phi vụ làm ăn này hay lắm, chúng mày có chơi không? Con nhỏ này hơi bị đẹp, chỉ yêu cầu mỗi việc làm sao cho tình địch của nó bị hủy đi khuôn mặt xinh đẹp là coi như thành công." 2 thằng kia có vẻ hứng thú, liền búng tay tanh tách. "Tưởng gì to tát, chỉ có vậy thôi sao? Chuyện nhỏ, bọn anh sẽ cùng chú mày bóp gỏi con đó ngay lập tức." "Ăn thua là cái giá nó phải trả cho mình bao nhiêu?" Thằng đội mũi lưỡi chai giơ lên 2 ngón tay nói: "Mày để chơi được không? Là 2 tỏi đấy, không ít đâu." Thằng kia nhếch mép nói: "Đấy gì để mà làm tin? Một con nhóc đòi dằn mặt tình địch với giá 2 tỏi rồi lặn một hơi không sủi tăm thì có mà đòi vào mắt. Không cẩn thận cá nó mà tóm được thì vào nhà đá bóc lịch cản lút nhá. Mẹ kiếp, đừng tưởng ngon ăn mà không dễ đâu." Chẳng ngờ thằng mũi lưỡi chai tiến gần, ấn ấn cái điện thoại rồi chìa ra đoạn tin nhắn cho 2 thằng kia xem. Rõ ràng cái e-banking kia đang hiện ra thông báo tài khoản của nó đã được cộng thêm 1 tỷ, là con số không hề nhỏ mà bọn ất cơ La Ca Điêng chúng nó thèm muốn. Thằng tài xỉu hất hàm hỏi: "Còn 1 tỏi tính sao? Xong phi vụ này mới bán sao?" "Ok, mày khôn ra rồi đấy. Nó chỉ tạm thời bán 50% thôi, xong việc mới thanh toán hết. Có điều là nó gia hạn trong vòng 3 ngày, phải cho con kia nằm viện với một dung nhan của một quỷ giả xoa." "Xong, chốt luôn. Ảnh nó đâu?" Khi thằng mũ lưỡi chai chìa ra một loạt hình ảnh được chụp cận cảnh mọi góc độ của một cô gái cho tài xỉu và an gióm xem, thì cả 2 thằng tròn mắt nhìn xoáy vào tấm ảnh được zoom cận cảnh. An gióm hỏi đồng đen là thằng mũ đội lưỡi chai: "Con này sao mà thấy quen thế nhỉ? Hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải." Rồi nó quay sang thằng tài xỉu như xác nhận. Thằng tài xỉu cũng mắt chữ O, mồm chữ A. Rồi bỗng nó gõ vào đầu mình mấy cái và nói: "Mày có nhớ con nhỏ mà dạo bọn mình tóm được cách đây mấy năm không? Cái con trong ảnh này tao thấy giống lắm, cứ như là một khuôn đúc dài. Nhưng nhìn nó bây giờ có vẻ đẹp hơn ngày xưa nhiều. Có khi nào nó trốn được về nước không mày?" "Mày cũng thấy vậy sao? Đúng là giống y hệt con nhỏ đó, không thể nhầm được. Vì bọn mình ngồi cạnh nó cả mấy tiếng đồng hồ trên xe cơ mà. Chỉ có thằng đồng đen lúc đó đang lái xe là mù thôi." Đồng đen nghe thấy 2 thằng đồng bọn phán một câu xanh dởn như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Nó liền vỗ đùi một cái và nói: "Trên đời này thiếu đức gì người với người giống nhau. Nhưng mà nếu đúng là con danh đó thì nó lớn mạng thật. Nó đã trở về mà còn lợi hại hơn xưa nữa. Vậy thì bọn mình có duyên rồi. Lần này quyết không để cho nó thoát. Tao có một chiêu bài thế này, bọn mày nghe có được không? Nó cúi xuống thì thầm gì đó với hai thằng kia, rồi cả bọn cười phá lên nói: trời đem vàng xuống thưởng cho chúng ta rồi, lần này cả ba thằng mình phải chén nó một bữa hả hê mới được. Nghĩ lần đó phải nhịn thèm mà tao có tiếc hủi hụi ra. Trước khi hủy hoại cái bản mặt của nó thì phải tự thưởng cho mình đã. Giờ đi điều nghiên thôi, tao linh cảm hôm nay bọn nó sẽ gặp nhau đấy. Nãy trước khi bước chân ra khỏi nhà tao đã thắp hương rồi, kiểu gì cũng thơm. Thôi nhổ rễ nào.